Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tư, mà mang cửa dây an toàn, nói nhanh, em lên nhà đây. Mà mang có phần thấp thỏm, đặt tay lên đầu gối, ngoan hiền giống như trẻ con xếp hàng, ngồi đợi ăn hoa quả trong trường mẫu giáo vậy. Nhưng Lộ Tuyệt cực kỳ kiên nhẫn, mà mang bất đắc dĩ quay sang, nhìn xem anh có ý gì. Tuy rằng con người thích chinh phục núi cao, nhưng đối với phong ba bão tuyết trên núi thì vẫn thấy sợ hãi, chỉ có thể tôn trọng quy tắc của núi cao. Tâm trạng anh tốt, gió nhẹ nắng đẹp, để bạn trèo lên thì bạn phải trèo. Nếu tâm trạng anh không tốt, phòng mà bão tố tuyết rơi trứng trời, thì dù bạn có bản lĩnh đến mấy cũng chỉ có thể ở lại trong nơi trú chân mà ngưỡng vọng. Nếu không may thì cả nơi trú chân cũng bị chôn vùi mất. Thế nên tâm tư của Mang Mang đối với Lộ Tùy tuyệt đối có thể hình dung bằng thánh ngữ diệp công thích rồng. Ngụ ý câu này là châm biếm những người mặt ngoài tỏ ra rất say mê một sự vật nào đó, nhưng thực ra lại không thật lòng. Rồng này là hễ hạ phàm sẽ chấn giữ cô đầu tiên. Huống hồ cảm giác Lộ Tùy mang lại cho người khác thực sự rất khó gần. Thẩm Đình tuy lạnh nhạt, nhưng bạn biết rằng sau sự lạnh lùng đó che giấu rất nhiều nhiệt tình. Chỉ cần bạn có thể phá băng thì bên dưới là một ngọn lửa có thể thiêu rụi cả sa mạc. Nhưng Lộ Tùy lại làm cho người ta có ấn tượng rằng chẳng có thứ gì khiến anh thấy hứng thú được. Lạnh nhạt trầm tĩnh đến tận xương tủy, khiến họ bất giác kiềm chế bản tính, không tỏ ra phù phiếm và ấu trĩ. Mang Mang, em nên suy nghĩ chuyện dọn đến sống chung với anh đi, Lộ Tùy nói. Mang Mang sừng sốt, hiệu suất của nhà tư bản đúng là cao quá. Lần đầu xem mắt đã xác định quan hệ, đây mới là lần hẹn hò thứ hai mà yêu cầu sống chung rồi. Mang Mang không có được hiệu suất đó. Không cần thiết phải chung phòng, nhưng nếu chúng ta đã quen nhau để tiến tới hôn nhân thì càng sớm làm quen với cuộc sống của nhau càng tốt cho chúng ta, Lộ Tùy nói. Em suy nghĩ đi nhé. Lộ Tùy mở cửa xe cho Mang Mang, cùng cô đi vào thang máy đưa đến tận cửa nhà. Mama đóng cửa nhà lại trước mặt Lộ Tùy, không hề có ý định mời bạn trai của mình vào uống ly nước hay đi vệ sinh gì đó. Lúc đánh răng, Mama nhìn mình trong gương, không kìm được xem bàn chải đánh răng là Lộ Tùy, cắn một cái thật mạnh. Quan niệm hôn nhân của ông già quả như là thực tế, yêu đương hay không đều là trò chơi, quan trọng là hai người ở cạnh nhau có hợp hay không. Hơn nữa còn chẳng buồn lãng phí thời gian với bạn, lập tức yêu cầu được làm quen với cuộc sống của nhau, hiệu suất mới là tất cả. Chuyện này thật ra không cần thiết, Mama lập tức có thể trả lời Lộ Tùy rằng chúng ta hoàn toàn không hợp nhau. Thời gian sau đó, Lộ Tùy biến mất 3 ngày, nghe nói là người ta tổ chức một sòng bài lớn tại du thuyền trên biển, chuyên tìm kích thích cho những người lắm tiền có chỗ tiêu phí. Mama từ chối lời mời đi cùng Lộ Tùy, cô là người phải đi làm. Hơn nữa gần đây, cô bị ông cậu thúc ép, Mama đã bắt tay vào chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, làm việc trong ngành của cô mà bằng cấp thấp, thực sự rất bị kỳ thị. Môn chuyên ngành thì Mama nhờ phúc của Tiêu Sâm mà đi cửa sau được, nên chỉ cần đối phó với môn tiếng Anh và chính trị, mà mang chuẩn bị chuyển sang thành phố khác để học. Con làm sao vậy? Bà Liễu hỏi Mang Mang. Con cảm thấy đã đến lúc phải làm một thanh niên tiên tiến, có văn hóa tri thức rồi, mà Mang đáp. Liễu nhà Duy đương nhiên không tin những lời vớ vẩn này của cô. Cậu ta chê bai con hả? Đã nói với con từ lâu rồi, con gái học nhiều một chút mới tốt. Liễu nhà Duy hình như rất vui khi người khác gặp họa. Xã hội hiện đại, bằng cấp không là gì, nhưng nếu không có bằng cấp thì vạn lần không ổn. Bao giờ bảo cậu ta đến nhà ăn cơm? Liễu nhà Duy lại hỏi. Anh chỉ ăn món ăn có sự kế thừa văn hóa, mẹ có được tổ tông truyền lại không, thưa bà Liễu? Mà Mang hỏi. Để ý vớ vẩn. Bà Liễu hừ mũi. Chuyện ăn mặc ở đi lại của bà Liễu bây giờ đã rất tỉ mỉ rồi, nhưng so với những gia đình giàu có mấy đời truyền lại thì bà không bằng, nên họ nhìn thấy người ta toàn để ý những thứ không đâu. Mà những gia đình kia nhìn xuống thì cảm thấy mùi bùn trên người bạn còn chưa ráo. Liễu nhà Duy tùy chế giễu một câu, nhưng thầm điểm qua một lượt những người họ Lục ở thành phố này. Có hai gia đình rất khá, từ thời trước đã kinh doanh phát đạt, kiêu căng ngạo mạn kinh khủng, kỳ thực trên bảng xếp hạng giàu có đã bị rớt xuống khỏi 50 hạng đầu rồi. Liễu nhà Duy rất nghi ngờ rằng vì tính cách của Mang Mang, liệu có thích ứng được với gia đình như thế không. Bà Liễu nói, con xem bộ dạng của con bây giờ cứ như Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn ấy, chẳng có tinh thần tẹo nào. Hay là mẹ tìm một người khác cho con nhé? Được thì đương nhiên là được, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ, thế chẳng phải đắc tội đến chết với Lộ Tùy ư? Mẹ cứ ướm trước đi, chơi bên này thất bại rồi lại tính. Con tìm cơ hội về nhà cậu ta gặp người lớn đi, Liễu nhà Duy đề nghị với Mang Mang. Hả? Mang Mang phản ứng không kịp. Liễu nhà Duy cảm thấy Mang Mang thật chẳng thông minh tí nào. Nếu con có thể làm người lớn bên đó vui lòng thì sau này con sẽ sống thoải mái. Nếu nhà cậu ta không thích con thì hai đứa chắc sẽ nhạt thôi. Gần đây Thẩm Kính Mi ra nước ngoài thăm con gái, Liễu nhà Duy cũng không hỏi kỹ về nhà họ Lục kia, Mang Mang lại không biết gì cả. Liễu nhà Duy cảm thấy lo âu phiền muộn muốn chết. Mama thấy bà Liễu cau mày thì nổi quạo. Chỉ tại mẹ không chịu hỏi thăm cho kỹ mà để con vào hố lửa, bây giờ lại làm khó con. Liễu nhà Duy cũng cáo tiết. Mày ngốc ngách còn trách mẹ, hôm xem mắt mày câm mà, tự mày cũng biết từ chối hả? Lại còn theo người ta đến biệt thự ở qua đêm. Mama nghẹn lời. Nếu con mà dám từ chối thì có cần như bây giờ không? Mama thầm chửi thề trong bụng. Nếu con mà nở ra từ hòn đá thì mẹ xem con có dám đá lộ tùy không? Thực ra Mama không thành thật với bản thân. Nếu cô không giữ thái độ nếm thử cá nóc xem có bị ngộ độc chết hay không thì cô cũng chẳng đến nỗi không dám trái lời Lộ Tuy. Liễu nhà Duy cảm thấy Mama quá vô lý, đang định mắng thì lại nghe điện thoại của cô đổ chuông. Mama chỉ vào điện thoại, nói bằng khẩu hình với bà Liễu, chính là anh ấy. Điện thoại cứ réo mãi. Anh là quả táo giả của em, yêu anh thế nào cũng không thấy nhiều. Gương mặt già nua đen đúa đập vỡ trái tim em, đốt cháy ngọn lửa lửa lửa lửa lửa trong lòng em. Liễu nhà Duy vô cùng bất lực. Mama ghi âm cái gì lung tung loạn xạ thế này? Alo. Mama vừa nghe máy vừa đi ra ngoài. Em ở đâu vậy? Lộ Tuy hỏi. Em đang ở nhà. Xuống đây. Mama ngước nhìn lên đồng hồ trong nhà, đã 10 giờ đêm rồi. Không ngờ Lộ Tuy lại chạy đến chung cư nhà cô. Em đang ở trên núi cơ. Bên kia Lộ Tuy lặng thinh rồi mới ừ một tiếng. Mama cúp máy xong, quay lại nhìn thấy gương mặt phóng to của bà Liễu, suýt thì sợ chết khiếp. Bà Liễu à, bà làm gì thế? Nghe lén con nói chuyện điện thoại, trong nhà này có còn riêng tư được không? Có còn nhân quyền không? Liễu nhà Duy thầm lắc đầu, dù sao bà cũng là tự do yêu đương với Vũ Tùng. Giữa chừng cũng ngoại tình mấy lần, mấy năm gần đây gương vỡ lại lành, ấp ủ mùa xuân thứ hai. Kinh nghiệm phong phú mách bảo bà, nam nữ đang yêu không gọi điện thoại cho nhau như thế. Đừng để ngoại hình của đàn ông làm cho mờ mắt nhé. Bà Liễu bảo, hiểu con gái không ai bằng mẹ, nếu họ Lục kia có ngoại hình giống con heo mập thì Mama làm sao chịu tạm bợ. Mama cảm thấy mặt nóng lên. Tốt thôi, đúng là cô đã bị nhan sắc của Lộ Tùy dụ dỗ. Vốn dĩ nhắm vào mục đích có thể ngủ với anh, kết quả là bị sự ngại ngùng và kiêu căng của bản thân phá hỏng. Nhưng mức độ ngại ngùng của phụ nữ cũng tùy thuộc từng người. Chỉ khi bạn hy vọng anh ấy có thể tôn trọng bạn, cảm thấy bạn rất quý giá thì mới tỏ vẻ ngại ngùng. Tất cả đều là để nâng cao giá trị của bản thân mà thôi. Đương nhiên, Mama cũng có lúc không ngại ngùng. Trong quãng thời gian niên thiếu, cô cũng từng buông thả cái sự nhiệt tình vốn, cũng chẳng lấy gì làm nhiều nhặn của mình. Ngủ, ngủ thôi, mặc kệ là chuyện gì thì cứ ngủ một giấc, dậy rồi mọi thứ sẽ thông suốt hết. Thế nhưng, khi Mama vừa đắp mặt nạ xong, đeo bịt mắt vào, chuẩn bị đi ngủ một giấc thì lại nhận được điện thoại của trái táo già. Mama không muốn nghe lắm, nhưng điện thoại im xong lại đổ chuông, cô đành chịu thua, cầm điện thoại lên liền nghe thấy Lộ Tùy nói. Anh đang ở bên ngoài nhà em. Thực ra Mama đã sớm đoán ra, nhưng đêm đông lạnh lẽo, cứ nghĩ phải thay quần áo mới ra ngoài gặp mặt là Mama thả ban nãy không nghe máy. Mama nhìn áo ngủ gấu trúc mềm mại của mình trong gương, không nỡ cởi ra, mới mặc mà ấm. Tuy không lịch sự cho lắm, nhưng toàn thân cũng không để lộ tí gì. Mama cầm điện thoại, kéo lê đôi dép đầu gấu trúc ra ngoài. Lộ Tùy mặc áo khoác xanh thấm, đang dựa vào cửa xe bên kia đường, cổ áo mở rộng để lộ áo sơ mi bên trong. Cổ áo sơ mi cũng hở ra, chắc anh phải nóng lắm nhỉ? Thấy Mama bước ra, Lộ Tùy tiến lại gần cô, ánh mắt lướt trên người cô một vòng. Áo ngủ gấu trúc hai màu đen trắng, trên đầu còn đội một chiếc mũ nhỏ cũng hai màu đen trắng, chóp mũi rủ xuống, quả bông trên chóp mũ chạm xuống vai, hai con mắt đen của gấu trúc thả xuống hai bên ngực cô, trông rất vui mắt, khóe môi Lộ Tùy hơi nhướng lên thành một đường cong. Lên xe đi, ngoài này lạnh. Lộ Tùy mở cửa xe cho cô. Lần này Mama không làm bộ làm tịch, trong đêm tối lạnh lẽo thở ra xương thế này, lạnh là thứ phụ nữ không thể chịu đựng được trong cuộc đời. Muộn thế này rồi sao anh đến đây? Mama vào trong xe, cảm thấy cơ thể lại mềm ra. Lộ Tùy nhìn đôi má ửng hồng của cô, nhớ đến màu hồng của con gấu trúc con mới ra đời lên nói. Muốn gặp em. Thẳng thắn thế sao? Mama không biết phải đáp lại sự nhiệt tình của Lộ Tùy thế nào. Cô thấy rõ ràng ánh mắt của Lộ Tùy dừng trên đôi môi cô rất lâu. Cô còn tưởng anh sẽ phạm quy, ngờ đâu anh lại rất lịch thiệp mà chẳng làm gì cả. Chuyện lần trước bảo em suy nghĩ, em đã nghĩ đến đâu rồi? Lộ Tùy lại hỏi. Mama kỳ dị nhìn anh. Cô tưởng người như anh lẽ ra nên hiểu sự im lặng chính là cự tuyệt, không nói rõ chỉ là vì không muốn anh cảm thấy xấu hổ do bị từ chối mà thôi. Nhưng nếu Lộ Tùy đã hỏi thì đủ để chứng tỏ sự nghiêm túc của anh. Mama ngẫm nghĩ rồi nói bằng giọng điệu cực kỳ chậm rãi thục nữ. Mẹ nói là con gái ngoan trước khi kết hôn không thể sống chung với đàn ông. Lộ Tùy không nhịn được cười khẽ. Câu này nếu là người mẹ khác nói ra thì còn được, nhưng nếu là bà Liễu có bầu trước khi cưới mấy lần ngoại tình thì hình như không phải người nói ra những lời này. Thế thì anh nói với bà Liễu nhé. Lộ Tùy không chấp nhận. Mama nổi cáu. Rõ ràng Lộ Tùy rất hiểu tính cách của bà Liễu. Nếu bà biết thì chỉ e là bà sẽ muốn cô và Lộ Tùy lập tức gạo nấu thành cơm, có thái tử để cho một bước lên mây thì càng tốt. Ban đầu, bà Liễu đã rất tích cực giúp cô mưu cầu chứng kết hôn với Thẩm Đình đó thôi. Còn về lần này là bà Liễu hiểu lầm họ Lộ thành họ Lục, biểu hiện rất thấu hiểu và từ bi, chẳng qua là vì sức nặng của họ Lục ở thành phố này không đủ để bán con gái cầu vinh mà thôi. Nếu đổi lại là nhà họ Lộ, cánh cửa lớn bước vào giai cấp thượng lưu mà bà Liễu và Diệp Vũ mơ mộng bấy lâu đã mở ra, mà mang rất chắc chắn mẹ cô sẽ không do dự mà để cô đi ngay. Thế thì để bà Liễu dọn sang ở chung với anh đi, mà mang cáu. Được rồi, tùy em. Lộ tùy bại trận, mà mang thừa thắng xông lên. Muộn quá rồi, em phải về đây, anh cũng ngủ sớm đi nhé. Lộ tùy không nói gì, nghiêng mặt qua chỗ mang mang. Mà mang vừa thắng một nước cờ nên phải chăm sóc đến cảm xúc của kẻ thua cuộc. Cô nghiêng người sang hôn chụt lên má anh rồi nhanh chóng lùi lại. Qua loa vậy. Lộ tùy bất mãn, chất giọng khàn khàn. Lúc nói chuyện với bạn, hệt như một cọng lông vũ nhẹ nhàng vắt quanh tay bạn, nhột nhạt ngứa ngáy. Nhìn rõ ràng tối nay Lộ tùy cần được ăn ủi, vuốt ve, mà mang không kìm được hỏi. Lần này anh thua nhiều tiền lắm sao? Lộ tùy nhìn mang mang cười nói. Đâu có, anh đã có nữ thần may mắn rồi. Mà mang không nói gì, nhìn Lộ tùy chồm người ra sau ghế lấy một hộp quà tặng em. Mà mang mở gói giấy trước mà Lộ tùy, bên trong là một quân bài mặt trượt bằng vàng cửu vạn. Mà mang đủ nghịch quân cửu vạn đó, bỗng cảm thấy hình như cô đã tìm thấy đáp án mà bản thân tìm kiếm bấy lâu nay. Thành phố Hát có một vị phu nhân mắt nhỏ nhưng đường chỉ, ngoại hình vô cùng kỳ quái, nhưng cuối cùng lại đánh bại vô số mỹ nhân, thành công gả cho nhà giàu. Nghe nói tướng mạo của vị phu nhân đó vô cùng vượng phu nên đã khắc chế được đám phụ nữ mà thăng tiến. Đối với những người như Lộ tùy thì họ mê tín hơn người bình thường nhiều. Phụ nữ xinh đẹp thì có rất nhiều, nhưng người vượng được cho người khác thì không dễ tìm. Mang mang chỉ thất thần trong tích tắc, giây sau tỉnh lại, chiếc xe đã khởi động. Lộ tùy nói một câu ngắn gọn: thắt dây an toàn đi. Này, bây giờ con đi đâu? Mang mang vội vã thắt dây an toàn, cô nhất thời chưa chuẩn bị chết đâu. Có ăn khuya không? Lộ tùy hỏi. Em xưa nay không ăn khuya. Mang mang nói chắc như đi đóng cột. Vóc dáng đẹp đẽ đến từ việc tuân thủ quy tắc. Lộ tùy lái xe vào nhà họ Lộ, mà mang mang dép lê đứng bên ngoài, đầu ngón chân đã co rúm lại. Có phải cô dễ bị lừa gạt quá không? Mặc lễ phục đuôi én màu đen, thắt cả vạt màu đen, tóc chải gọn gàng, quản gia chừng 50 mấy tuổi đã bước sang nghênh đón. Mang mang túm túm vạt áo ngủ gấu trúc của mình, thực sự không thấy kiểu cách thục nữ ở đâu cả. Nhưng đến rồi thì thôi, mang mang kéo lên đôi dép, cố gắng bày ra vẻ nữ thần cao ngạo. Có ngôi sao nữa nọ còn mặc đồng phục bệnh nhân ngây ngang đi ngoài phố kìa, hôm nay cô mặc đồ ngủ cũng không tính mất mặt lắm. Đương nhiên quản gia cũng có tố chất rất cao, lúc nhìn thấy mang mang cũng không đổi sắc mặt, ánh mắt không thay đổi, dường như thứ mà mang mang mặc trên người không phải là đồ ngủ mà là dạ phục vậy. Lầu tùy đưa mang mang đến trước cửa phòng ngủ, mở cửa cho cô. Em nhìn đi, nếu không thích phong cách này thì ngày mai lão Peter sẽ hẹn kiến trúc sư khác. Mang mang quan sát một vòng, dự đoán đây hẳn nhiên là phòng riêng của nữ chủ nhân nhà họ Lộ. Tủ quần áo và tủ giày bên trong đúng là lộng lẫy lớn đến kinh ngạc. Không cần đâu, em có ở đây đâu. Mà mang từ chối ý tốt của Lộ tùy. Cho dù chỉ ở một ngày thì cũng phải khiến em thích chứ. Em nghỉ ngơi đi, lát nữa anh sẽ mang sữa đến cho em. Khi chắc chắn Lộ tùy đi rồi, mà mang lập tức lao đến mở hết tủ quần áo và tủ giày ra, cảm thấy lóa mắt. Điều là kiểu mới của mùa này, quan trọng nhất là mà mang mới nhìn đã nhận ra toàn là nhãn hiệu mà cô thích. Lấy sai ra xem cũng là sai của cô. Khó tin nhất là trong tủ quần áo ngủ lại treo một bộ quần áo gấu trúc giống hệt bộ cô đang mặc trên người. Trong tích tắc, mang mang ý thức được rằng Lộ tùy không chấp nhận bị khước từ. Lúc anh gõ cửa bước vào thì đã thay đồ rồi, còn mang mang đang ngồi trên sofa chơi điện thoại, thấy anh vào liền hỏi: mật khẩu wifi là gì thế? Lộ tùy đưa sữa cho mang mang đọc một dãy số. Ngủ sớm đi. Lộ tùy bảo: anh nói chỉ đi ăn khuya thôi mà. Mang mang chua môi: em không ăn khuya nên chỉ có thể chuyển sang ăn sáng. Lộ tùy cười nói: câu đùa này chẳng buồn cười tí nào. Mà mang bưng ly sữa lên uống ngon lành đến nỗi xuất hiện hàng ria trắng quanh miệng, sau đó bĩu môi vẻ đáng thương lẩm bẩm nói: em muốn về nhà. Em nói gì? Giọng mang mang quá thấp nên Lộ tùy nghe không rõ. Sao anh biết em thích những thứ này? Mà mang ngước lên hỏi. Trong nhà tắm, từ dầu gội đầu, sữa tắm đến kem đánh răng, bàn chải đều là nhãn hiệu mà mang mang quen dùng. Kem dưỡng da và đồ trang điểm trên bàn trang điểm cũng toàn là những sản phẩm mà mang mang đang dùng. Số lượng thời đại số, em mua những gì đều có ghi lại, có thể thấy được rất nhiều thông tin. Lộ tùy đáp. Mà mang kinh ngạc há hốc miệng, như thế cũng đáng sợ quá, giống như không mặc quần áo vậy. Nhưng thử hỏi sau khi bạn biết liệu bạn có ngừng thanh toán trên mạng không, e rằng bạn đã sớm tập thành thói quen rồi. Sao anh có được những số liệu đó? Mà mang vừa buột miệng hỏi liền biết mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn.